Chương 658, Sùng thê cuồng ma tốt lại tú. Vừa còn tại không tự chủ được xem mỹ phu quần yến du, lập tức chuyển mắt nhìn về mất khống chế Giản Thu, người sau toàn thân đã bắt đầu tràn đầy ra nồng đậm tử khí đem Tây Vương Mẫu đều kinh đến, tình huống như thế nào quỷ mẫu vẫn còn khắp nơi cười, cái kia âm trầm cười từ nhỏ thanh đến lớn tiếng, ha ha ha ha ha ha Dung công tử, ngươi xem ra là thật không có chút nào nhớ kỹ, uổng phí ta qua nhiều năm như vậy, một mực tại giúp ngươi đại tư mệnh, ta vì hì hệ u do ngươi, vì thành toàn ngươi, vì có thể đến giúp ngươi, không tiếc vào quỷ mộ, ngươi đây ngươi thế mà liền quên, quên mất không còn một mảnh, còn nói với ta, ngươi trước hết nhất coi trọng chính là nữ quân ngươi, cặn bã quỷ mẫu lại thê thanh lên án. Yến Du lần thứ hai bên cạnh liếc đại tư mệnh liếc mắt, mặc dù nàng biết rõ, trong này khẳng định có Giản Thu tự cho là đúng nhân tố, nàng cu nở dê khẳng định càng tin tưởng mình phu quân. Bất quá xem Giản Thu bộ dạng này, rõ ràng là trầm mê ở nàng phu quân, không thể tự kềm chế rồi xem tới, đây đúng là Giản Thu cự tuyệt thiên đế nguyên nhân. Có thể mặc kệ ở trong đó có cái gì nguyên nhân đều tốt, Yến Du chỉ nói, ngươi giúp hắn, liền là đánh cắp lực lượng của hắn còn nữa, trước đây ngươi, còn muốn giết hắn á ha ha ha ha quỷ mẫu tiếp tục cười, trong mắt lại chảy ra nước mắt, thấy được Ân Lưu Phong cũng nhịn không được gãi đầu một cái, ta luôn cảm thấy, đại tư mệnh giống như đối với cái này quỷ mẫu bội tình bạc nghĩa rồi quỷ mẫu lại nhìn hắn một cái, phảng phất nhận đồng hắn, cười đến cu nở dê càng thêm thống khổ, cũng hung tợn giám sát. Yến Du, nếu như không phải nữ quân ngươi chen chân, ta không cần như thế lời này Yến Du còn không có đáp lại cái gì. Người ta đại tư mệnh liền đem cô vợ trẻ nắm ở sau lưng, nhìn thẳng vào hướng Giản Thu. Thứ nhất, ta Dung Giật sẽ không nhận sai cô vợ trẻ. Thứ hai, ta Dung Giật tuyệt sẽ không, đối với ngươi có bất kỳ tâm tư, lời ấy, ta nguyện lấy Dung thị huyết mạch, chứng chi. Lời nói này dừng. Đại tư mệnh cũng không cho người ngoài phản ứng thời gian hắn liền lấy ngón trỏ thon dài, nhỏ ra một giọt máu đến mà giọt máu này, lúc ấy ngay tại tất cả mọi người trước mặt, hóa thành một đạo cổ lão văn tự, xem ra là cảnh cổ tiết văn kiến thức rộng rãi cô Tử Phong lúc này phân biệt ra, đây là bà tờ ngộ nở tư hoàn vũ ra đời mới bắt đầu chữ viết, ẩn chứa có vũ trụ khởi nguyên lực lượng. Dạng này chữ viết, chính mình liền bởi vì ẩn chứa thế giới bản nguyên, mà tự mang lực lượng thần bí. Lại không lấy người ý chí vì chuyện gì, hắn có chính mình hỗn độn quy tắc cùng lực lượng cho nên Cố Tử Phong đều động dung phải biết, thời khắc này đại tư mệnh, hắn là tại lấy huyết mạch, gọi đến bực này lực lượng thần bí làm chứng kiến một khi hắn sai như thế, chứng kiến nguyên sơ nữ quân ra đời, chứng kiến hoàn vũ hương suy, chứng kiến sinh mệnh khởi nguyên, chứng kiến hết thể loại này cổ lão. Thân lực, có thể trực tiếp phá hủy đại tư mệnh. Có thể là ngươi điên rồi Yến Du đã cuống lên bởi vì chính nàng rất rõ ràng, nàng cái này phu quân ký ức cũng không hoàn toàn khôi phục, vạn nhất có một ít chính hắn không nhớ ẩn tình đâu này Yến Du mặc dù không tin Giản Thu, có thể càng không cho phép con trai cha làm loại này tự chứng, nàng không cần nàng rất tin tưởng hắn, nàng không muốn hắn gánh chịu bất luận cái gì một kia, có thể tồn tại tự hủy phong hiểm. Kết quả vù vù cái kia lực lượng thần bí tạo thành tiết văn. Đã ở người ta đại tư mệnh trước mặt tản ra, tán thành từng sợi thấu quang ánh sáng nhạt, sạch sẽ mà thuần triệt. Hơn nữa cái này thông thấu ánh sáng nhạt, còn tại lan ra sau đó, bao lại Yến Du cùng nhóc con, để cho cái này hai trong nháy mắt có loại bị nhu ba che phủ, che chở cảm giác. Cái tiến tiểu bảo cũng cảm giác giống như là bị cha lần thứ nhất ôm lấy như thế, thật vui vẻ nha đã liền ôm chặt cha hắn Yến Du đâu nàng lại lần nữa nghĩ đến, đêm hôm đó. Chán của nàng tâm hoa, cu nở dê tại thời khắc này, sáng tắt ra liễm diễm tử quang. Đây là Cố Tử Phong liền giật mình giật mình. Ân Lưu Phong liền cuống lên, là cái gì canh cổ chúc phúc. Cố Tử Phong yên lặng trình bày, đủ để chứng minh, đại tư mệnh nói không giả, nếu không phần này chứng kiến hết thể lực lượng thần bí, sẽ không chúc phúc bọn hắn một nhà. Cứ việc đây thật ra là Cố Tử Phong đoán mò. Nhưng hắn tâm tư cẩn thận. Quả thật có thể từ cái này thông thấu ánh sáng nhạt bên trong, mơ hồ cảm giác được thần bí ôn nhu, chúc phúc ý vị, hắn nghĩ, hẳn là không sai được. Xem tới, Yến nữ quân cùng Dung đại tư mệnh tình duyên, đã được quyết định từ lâu, vũ trụ khởi nguyên đều đang nhìn đâu. Cũng được, hắn vốn là chỉ là thưởng thức Yến nữ quân cường đại cùng cơ trí, thưởng thức nàng vô luận bất cứ lúc nào, cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề, thong dong mà ưu nhã. Trong vắt mà tươi đẹp. Mà lúc này đây Yến Du, nàng liền giơ tay lên bóp đại tư mệnh eo nhỏ một cái, siêu hung mà nói, sau này không cho phép còn như vậy nghiêng đầu đến, hôn vào cô vợ trẻ giữa trán đại tư mệnh, hắn đã nói, không thể để cho cô vợ trẻ thụ ủy khuất. Ta không có. Yến Du không có cảm thấy mình ủy khuất. Người ta đại tư mệnh cười yếu ớt không nói, hắn là không thể cho phép, quỷ mâu nói cô vợ trẻ là chen chân người, hắn như vậy sớm như vậy liền coi trọng cô vợ trẻ, sao có thể là chen chân người đâu này. Hắn mặc dù còn không có trả lời trí nhớ đầy đủ, nhưng hắn đối với mình yêu thích, rõ ràng đến cực điểm, vợ của hắn, chỉ có thể là đầu này tiểu ngư nhi, cu nở dê chỉ có đầu này tiểu ngư nhi, có thế như thế xảo trá, chui vào hắn tâm phi bên trong. Kết quả là nhìn bên trái một chút nương, nhìn bên phải một chút cha nhóc con, hắn đã cảm thấy cha hắn nương mà nói đều nói xong, hắn liền vô vô cha hắn biểu thị, bảo, cơm cơm cha, cho ăn. Bảo Yến Du hé miệng cười một tiếng, đã cúi người hôn một chút con trai liền nhón chân lên hôn một chút nàng phu quân chán, liền ôm cổ của hắn, tại hắn bên tai nói, ta yêu phu quân. Thường thường lại đụng nàng tiếng lòng phu quân đều khiến nàng tại trong lúc lơ đãng bị động dung. Để cho nàng thường xuyên cảm thấy, dù là chính mình đứng tại thế giới chi đỉnh, tại hắn nơi này, vẫn bị hắn che chở trong lòng bé nhọn, phảng phất, chính mình cu nở dê vẫn chỉ là mềm mềm tiểu tể tể. Mà nàng lời này tự nhiên để cho đại tư mệnh tâm hoa nộ phóng đưa nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Nhóc con liền không có cơm ăn, còn phải bị kẹp lấy, bất quá hắn vẫn rất cao hứng là được, đã tại ken két cười, phảng phất bị kẹp chặt càng vui vẻ. Trương Vân Mộng nàng lại rơi nước mắt. Để cho phát giác được Yến Tử Diệp sững sờ, mẫu thân Trương Vân Mộng liền nà mở trà tờ trưởng từ tay, thanh âm ôn nhu, hơi câm, không có việc gì, mẫu thân liền là cao hứng, nhìn thấy tiểu ngư nhi cùng cá con phu quân cảm tình tốt như vậy, thật cao hứng. Phượng Hoàng đang bay, cùng reo vang lên keng, bất quá cái này. Cố Tử Phong đều từ đáy lòng khen một tiếng. Ân Lưu Phong liền chụp đập bờ vai của hắn. Hết hy vọng à nha, đừng đụng ta. Cố Tử Phong căm ghét rút lui mở, luôn cảm thấy cái này chuyển thế huyền điệu rất không đứng đắn. Ân Lưu Phong liền nhún nhún vai thu tay lại, lại nhìn về quỷ mẫu. Mà lúc này đây quỷ mẫu, nàng đã nổ tung rồi, tâm tính toàn bộ nổ tung rồi. Đối với nàng mà nói, đại tư mệnh cùng người ta hiến nữ quân ân ái tình thầm, so bất luận cái gì đánh mặt đều càng đánh mặt để cho nàng cảm thấy mình liền là một chuyện cười, từ đầu đến đuôi chê cười. Ai cho nên không cần người đả kích. Liền thật chính mình nổ tung giản thu đã nổ thành một mảnh cuồn cuộn khói đen. Đem gian nan nhìn thấy Yến Tiểu Bảo đều cả kinh á thông suốt một tiếng. Yến Du cũng đã đem phu quân cùng con trai đều nắm vào sau lưng. Cùng lúc đó bạch cuồn cuộn khói đen quả nhiên hướng bọn họ một nhà ba người thôn vệ đến đây. Cút hai tay trùng điệp dựng lên Yến Du, trước người kết thành tím sậm, tinh quang đan sen, nga hoàng ánh sáng nhạt tô vẽ phù bản, trực tiếp phủ kín hướng sông tới quỷ mẫu. Ầm kinh thiên động địa tiếng oanh kích, lúc ấy liền đem minh giới đều kéo theo, cựu trọng thiên bên trên thiên đế đều cảm giác được, đến mức hắn lập tức hướng minh giới toàn bộ tinh thần cảm giác tới. Mà thời khắc này bạch vô tận khói đen, cấp tốc bị Yến Du lực lượng nghiền ép tịch diệt. Không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều, dù sao Yến Du thực lực, xa xa cao hơn đã bị phế qua một lần giản thu, dù là người sau rõ ràng thu được tà môn ma đạo cơ duyên. Tại Yến Du bạo mạnh áp chế xuống cu nở dê toàn bộ vỡ vụn. A giản thu tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp từ trong khói đen tuôn ra. Cái này cũng chưa tính một dạng cảm giác được thiên đế thần thức nàng. Còn tại hô, đế tuấn cứu ta mẹ nó Tây Vương Mẫu lúc ấy liền bạo nói tục. Tiện nhân kia còn biết xấu hổ hay không thế mà để cho thiên đế cứu nàng nói thật. Thiên đế nếu là dám xuất thủ, ta nhất định đánh đến hắn hoài nghi thần sinh mà thiên đế hắn nguyên bản thật bản năng muốn xuất thủ rồi bất quá hắn nhịn được. Dù sao tại chế tài giản thu người, là hắn sư tôn thế mà giản thu chợt buộc phát ra rít gào, các ngươi đều phụ ta các. Ngươi đều phụ ta, ta muốn các ngươi hối hận. Lời này gào rừng, cái kia khói đen bỗng nhiên tản ra, phảng phất đông biến mất. Ẩm quỷ mẫu cung lại đột nhiên sụp đổ, trực tiếp hóa thành một mảnh khói dày đặc, hướng Yến Du bọn hắn phía sau bao trùm tới. Phất tay háo thu tay lại, Yến Du lại không để ý những thứ này khói dày đặc, cu nở dê không có đối với lưu lại một tia quỷ mẫu chấp niệm. Tiến hành trung cực tiêu diệt, bởi vì quỷ mộ.